Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 383, cổ di tích. Trương gia lão tổ nghe vậy, lập tức cũng lộ ra nụ cười khó hiểu. Tần Phong nhìn xem trước mặt hai cái này cười đều cùng hồ ly giống như người. Có chút không nghĩ ra, bất quá, hắn cũng có thể đại khái đoán được. Lâm Thiên cùng Trương gia lão tổ hai người khẳng định trong bóng tối đã đạt thành thỏa thuận gì. Bằng không, hai cái này nguyên bản hẳn là hóa thân thành người của Cừu gia. Làm sao cũng không có khả năng cùng một chỗ lại cười cười nói nói. Trương gia lão tổ cũng đã nhận ra Tần Phong cái kia mặt tràn đầy ánh mắt nghi hoặc. Không khỏi quay đầu lại, đối với hắn và Vương Vũ cười nói. Hai vị tiểu hữu, các ngươi muốn cùng đi sao? Tần Phong nghe vậy, theo bản năng muốn cự tuyệt. Hắn đối Vương gia, có thể không có hứng thú gì. Chẳng qua là khi hắn thấy bên cạnh Lâm ngày sau, lại không khỏi do dự một chút. Mãi đến Lâm Thiên mở miệng, cùng đi chứ, Tần Phong lúc này mới gật đầu đáp ứng. Nếu tiền bối mời, vãn bối tất nhiên không dám chối từ. Cái kia đi thôi. Trương gia lão tổ thấy thế, cười ha ha, trong lòng không nói ra được vui vẻ. Ban đầu, có thể đổi tới một cái Lâm Thiên hữu nghị, hắn liền đã phi thường hài lòng. Nếu như có thể lại đem Tần Phong cùng Vương Vũ hai người cho kết giao tốt, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Dù sao, hai người này có thể là Bắc Ly học viện học viên a. Xem trung kỳ liền biết, từ nơi đó đi ra, cơ hồ không có kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu cũng vào không được. Đương nhiên, so với Lâm Thiên dạng này, có thể so với Thế Vô Song đám người tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn còn hơi kém hơn bên trên không ít. Bất quá đối với Trương gia mà nói, này đã đầy đủ để bọn hắn vạn phần coi trọng. Trương gia lão tổ cũng không tiếp tục ngự không, theo trên trời đi xuống, mặt mò cười liền cùng một đóa sáng lạn hoa cúc giống như. Ở phía trước dẫn đường, Lâm Thiên cùng Tần Phong, Vương Vũ hai sư huynh theo ở phía sau. Những cái kia nguyên bản cao ngạo vô cùng Trương gia trưởng lão thì là thận trọng đi theo cuối cùng, ánh mắt phức tạp, nhất là Trương Hùng, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Người nào cũng không ngờ rằng, vị này một bộ ốm yếu bộ dáng, đi vào bọn hắn Trương gia người trẻ tuổi, vậy mà như thế mạnh, giết trong mắt bọn họ thiên kiêu, đơn giản như đồ gà làm thịt chó, liền hoàng giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù ở trong đó có chân nhân bảo khí ở bên trong tương trợ nguyên nhân, nhưng Lâm Thiên bản thân thực lực cũng không thể coi thường. Dù sao tự thân không mạnh, coi như lợi hại hơn nữa bảo bối, người cũng khó phát huy ra mấy phần uy thế. Rất nhanh, Lâm Thiên liền lần nữa đi tới Trương gia, về tới cái kia vô cùng quen thuộc sảnh. Cái này khiến Lâm Thiên hơi xúc động, ánh mắt của hắn quét tới, vừa hay nhìn thấy ngày ấy, vị kia chào phúng hắn Trương gia tam trưởng lão, thấy Lâm Thiên xem ra, nguyên bản chuẩn bị ngồi xuống Trương gia tam trưởng lão vẻ mặt lập tức cứng đờ. Sau đó hướng Lâm Thiên gạt ra một vệt hết sức khó xử nụ cười. Lâm tiểu hữu, chuyện ngày đó, xin lỗi, là ta có mắt không tròng, coi thường ngươi. Lâm Thiên chẳng qua là cười cười, sau đó quay người ngồi xuống, căn bản cũng không nghĩ phản ứng. Thấy thế, Trương gia tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bất quá hắn cũng thức thời, biết Lâm Thiên không thích hắn, cũng không có tại đây bên trong ở lâu, trà đều không uống một mùm, liền từ xưng thân thể khó chịu, sớm cáo lui. Đằng sau theo tới Trương Tử Di, thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, chợt, nàng vừa nhìn về phía Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận vẻ phức tạp, lại trước khi đến, nàng liền biết, Lâm Thiên rất lợi hại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng theo trong đống tuyết, tiện tay cứu tới người trẻ tuổi này, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Đã hoàn toàn có khả năng đuổi sát Thế Vô Song dạng này đỉnh tiêm thần châu thiên kiêu. Lâm Thiên cũng nhìn thấy tiến đến Trương Tử Di, hướng nàng gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, đem đồ vật lấy ra. Trương gia lão tổ ngồi xuống không bao lâu, uống một ngụm trà, liền ngoắc phân phó nói, một lát, đã chờ ở bên ngoài chờ lấy Trương gia trưởng lão, bưng lấy một cái hộp, đi đến, đưa tới Trương gia lão tổ trước mặt. Trương gia lão tổ đem hộp lấy ra, sau đó đi đến Lâm Thiên trước mặt, tự tay đưa tới, Lâm tiểu hữu ngươi xem, đây có phải hay không là thứ ngươi muốn? Lâm Thiên nghe vậy, cũng không lập dị, nhẹ gật đầu, lúc này đem hộp nhận lấy, sau đó trước mặt mọi người mở ra, trong nháy mắt đó, một hồi làm người tinh thần sảng khoái mùi thuốc, đập vào mặt, mọi người theo bản năng toàn bộ nhìn sang, chỉ thấy Lâm Thiên trong tay chiếc hộp màu đen bên trong, lẳng lặng nằm một gốc màu sắc rực rỡ, tựa như hàng mỹ nghệ sáng choi chói mắt đóa hoa. Cửu thải dưỡng thần hoa, ngồi tại Lâm Thiên bên cạnh Tần Phong, cũng là kiến thức rộng rãi, chỉ một cái liếc mắt, liền đem đóa hoa này lai lịch, nhận ra, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên cùng Trương gia lão tổ hai người. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Thiên sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Lần nữa đi vào Trương gia, nguyên lai. Trong đó có một kiện bảo bối như vậy, tại xem như cầu nối, cũng khó trách. Trương gia lão tổ cười híp mắt nhìn xem Lâm Thiên nói, Lâm tiểu hữu cảm thấy thế nào? Dược hiệu bảo tồn hoàn mỹ, dược linh cũng là rất tốt. Lâm Thiên gật đầu đóng lại hộp, sau đó đón Trương gia lão tổ tầm mắt, thản nhiên nói, chẳng qua là vô công bất thụ lộc. Ánh sáng Trương gia cùng ta điểm này mâu thuẫn, còn không đáng đến, các ngươi chủ động xuất ra vật như vậy tới đền bù tổn thất. Nói đi, cần ta làm cái gì? Lâm tiểu hữu quả nhiên là người thông minh. Trương gia lão tổ cười ha ha một tiếng, ngồi về tại chỗ, bưng lên một ly trà, uống một ngụm, mím môi một cái về sau, xem thường đối Lâm Thiên nói. Kỳ thật cũng không là chuyện gì, liền là Bắc Cương bên kia. Ngày gần đây, xuất hiện một tòa cổ di tích, ta cùng Vương lão đầu bọn hắn, đều đi xem qua, Lưu Ly Tiên các cùng với Bắc Nguyên Tông Môn, cơ hồ đều có cường giả đi qua. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người, đều ngồi thẳng người, hết sức chăm chú nhìn sang, trong lòng lập tức hứng thú. Tần Phong cùng Vương Vũ hai người cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù thân ở Bắc Ly học viện chỗ như vậy, nhưng cũng là hôm nay mới nghe được tin tức như vậy. Trước đó, bọn hắn có thể là cho tới bây giờ không biết Bắc Cương bên kia có cái gì di tích xuất thế. Mà lại, xem Trương gia lão tổ bộ dáng này, cái kia di tích còn rất không bình thường. Bằng không, hắn cũng không cần đến cầm một gốc chân quý như thế chân nhân bảo dược tới làm thù lao. Dù sao, mong muốn giao hảo Lâm Thiên cũng không phải như vậy giao tốt, bởi vì cái này thật sự là quá xa xỉ. Tần Phong cùng Vương Vũ hai người không khỏi dựng lên lỗ tai. Ở đây chỉ có Lâm Thiên một người, vẻ mặt vẫn như cũ, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Tựa hồ đối với kia cái gì cổ di tích không có nửa điểm hứng thú. Hắn bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng môi một ngụm, nhắm mắt lại, phẩm rất lâu, mới nói, trà còn không sai. Nhìn thấy Lâm Thiên không trả lời thẳng, Trương gia lão tổ cũng không thất vọng, bởi vì hắn biết, giống Lâm Thiên dạng này, có thực lực, có thiên phú đỉnh tiêm thiên kiêu, đều có chính mình ngạo khí. Cơ bản sẽ không dễ dàng đáp ứng người khác, cho nên cũng không phải quá để ý. Nếu Lâm tiểu hữu ưa thích trà này, chờ một lúc ta liền để quản gia đem trong nhà hàng tồn toàn bộ lấy ra, nhường Lâm tiểu hữu ngươi mang đi, chậm rãi nhấm nháp, như thế nào?